nếu như có thể mà nói, nàng thật rất muốn đem đối phương tâm can tỳ phổi thận toàn bộ móc ra, đặt ở dưới chân, dẫm thành phân chó. Lâm Phàm nếu là biết rõ, tuyệt đối sẽ kinh hô một tiếng, thật sự là tàn bạo nữ nhân. Qua một đoạn thời gian, hắn phát hiện cái này mang theo 5 người, không có nói cung cấp điểm nộ khí, đáng tiếc, sau đó tăng tốc, lao xuống, lúc này đem rơi xuống đất thời điểm. Hắn vẫy tay, đột nhiên đem 5 người nện ở mặt đất, một tiếng ầm vang, chia 5 xẻ 7, tràng diện huyết tinh, tạm thời không thể miêu tả. Đối Lâm Phàm tới nói, không có chút nào ba động, không chậm trễ thời gian, trực tiếp rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.